Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Hoàng Long Thành át chủ bài. Đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc tại phủ thành chủ bên ngoài vang lên. Từng người Hoàng Long công hội thành viên, bước chân hướng nơi đây chen chúc mà tới. Ngay sau đó chính là cái kia mênh mông vô bờ phảng phất như thủy triều kính tượng. Khí tức túc sát ở trong thiên địa này tràn ngập ra. Giết không thể để bọn hắn xông vào phủ thành chủ, bạo tiếng vang lên. Từng người Hoàng Long công hội thành viên, hướng khăn vàng kính tượng phương hướng nhào tới. Binh khí tương giao thanh âm ở bên tai vang lên, đếm mãi không hết mức thương tổn lít nhít hiện lên đi ra. Bởi vì khăn vàng kính tượng có được tuyệt đối nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế. Những này Hoàng Long công hội thành viên cơ hồ trong cùng một lúc trên đỉnh đầu thanh máu liền lấy. Thanh không, sau đó hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Giết một bộ bảo, ở bên tai nổ vang, vừa mới phục sinh Hoàng Long công hội thành viên chống đỡ thân thể hư nhược. Không sợ chết lần nữa đánh tới, nhưng mà loại này cố gắng, hiển nhiên là phí công. Lữ Mông kính tượng tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Xuất lĩnh sau lưng hơn vạn kính tượng, trùng trùng điệp điệp nhào về phía phủ thành chủ, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa phảng phất giống như đánh ở ngực chống chặn. Ngay tại ra sức chém giết Hoàng Long công hội thành viên đều đem tâm chìm đến đáy cốc. Nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện tại nấc thang trên cùng. Tại phủ thành chủ ngoài cửa lớn hiển lộ ra thân hình. Lữ Mông kính tượng tựa hồ cảm nhận được cái gì, tốc độ chậm dần tại bậc thang hạ đình chỉ, sau lưng mấy ngàn kính tượng cũng đồng thời dừng bước, vô số đạo coi thường ánh mắt tại trên thân thể người kia đan xen. Hội trưởng, bái kiến hội trưởng, từng người Hoàng Long công hội thành viên trông. Thấy đạo thân ảnh kia, vội vàng hô lớn một bộ, giả niệm đi theo những này kính tượng sau lưng. Ngắm nhìn phủ thành chủ trước cổng chính đạo thân ảnh kia. Tâm, dần dần trầm xuống, không biết là gì, cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Trên đỉnh đầu người nọ không có thanh máu, vì vậy cũng không nhìn thấy nghề nghiệp của hắn đẳng cấp. Thiên sách quân đoàn, nam tử hai mắt trong tràn đầy bình tĩnh, tựa như một tôn nhìn xuống nhân gian thần linh, giả niệm thúc dục chiến mã đi về phía trước. Những nơi đi qua khăn vàng kính tượng nhao nhao tránh ra một con đường. Ngươi chính là Hoàng Long công hội hội trưởng. Ngươi là thiên sách quân đoàn giả niệm. Cướp đoạt ta Hoàng Long công hội định giới thành người. Nam tử hỏi Thamani giả niệm nâng lên thanh âm. Chính là, ngươi cho rằng nương tựa theo những này kính tượng liền có thể công diệt ta Hoàng Long. Thành sao? Nam tử nói tiếp, giả niệm chưa hồi phục. Chỉ là dùng ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, một trái tim dần dần trầm xuống, kính tượng trì trệ không tiến tất nhiên có thuộc về bọn hắn nguyên nhân. Nam tử không có nghe thấy thanh âm, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, một đoàn bóng đen từ phía sau hiển hiện, diện mục mơ hồ để cho người ta thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Chúng khăn vàng kính tượng ngay tại cái này đoàn bóng đen xuất hiện thời điểm. Đồng thời lui về sau một bước, nhưng mà liền là một bước này, để giả niệm cảm nhận được uy hiếp chí mạng, chẳng lẽ Hoàng Long công hội nắm giữ lấy xua tan kính tượng lệnh lực lượng sao? Kính tượng chỉ là chúng ta thế giới hiện thực sáng tạo ra người hầu thân là người hầu. Như thế nào lại cho bọn hắn phản kháng chủ nhân quyền lợi cùng cơ hội? Nói xong nam tử hướng mặt trước đi một bước. Chúng Hoàng Long công hội thành viên phảng phất biết sau đó phải phát sinh cái gì đồng dạng. Đồng thời lớn thở phào nhẹ nhõm ni nam tử tâm niệm vừa động. Sau lưng bóng đen hóa thành tối đen như mực quang mang trước người xoay quanh. Lấy ảnh làm tế, kính tượng tan rã, nam tử phun ra câu nói này. Cái kia quang mang đen kịt như là sóng nước lan tràn ra. Những nơi đi qua kính tượng hóa thành hư vô. Cùng lúc đó bóng đen kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngàn Hoàng Long công hội thành viên thấy thế, đem giả niệm cùng phía sau hắn đám người bao bọc vây quanh. Từng cái lộ ra ánh mắt phẫn nộ, mượn tới lực lượng, cuối cùng chỉ là mượn tới lực lượng, nam tử nói. Một tia sát khí lan tràn ra, ánh mắt rơi xuống chúng Hoàng Long công hội thành viên trên thân. Ngay sau đó nâng lên thanh âm, giết bọn hắn, phải, chúng Hoàng Long công hội thành viên cùng kêu lên giống to. Nghĩ đến vừa mới được những cái kia kính tượng như là gió thu quét lá vàng bình thường ức hiếp. Trang cảnh, lửa giận trong lòng liền lớn hơn mấy phần. Thế là bước chân, nắm chặt trong tay binh khí. Đối giả niệm vị trí nhào tới. Gặp cái kia giống như nước thủy triều đánh tới Hoàng Long công hội thành viên. Cam Ninh đám người lên một lượt trước một bước, đem giả niệm nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trung tâm nhất. Ninh chiến vâng, hơn ngàn danh tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Đứng tại phủ thành chủ ngoài cửa lớn nam tử khóe miệng nổi lên khinh miệt thần sắc. Thiên sách quân đoàn bất quá là sâu kiến mà thôi. Chính mình đã xuất thủ, quả quyết sẽ không cho bọn hắn tại tiếp tục tồn lưu cơ hội. Mà lại tòa kia định giới thành, cũng là thời điểm thu hồi lại, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Trong lòng hiện ra một tia lửa giận, thật vất vả tại thế giới phó bản trong tìm tới một cái cơ duyên. Lại không nghĩ được những chuyện này đánh gãy. Ngày này sách quân đoàn quả nhiên là đáng chết. Ông ngay tại song phương sắp giao phong thời điểm. Một thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Sau đó chính là cái kia hoa mỹ sắc thái. Trong lòng hiện ra một tia không rõ. Hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên trán hiện ra một tầng mồ hôi. Chỉ gặp tầng mây bên trong ngồi ngay thẳng một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Tản ra vô tận uy nghiêm ni một đạo thần luân từ phía sau lưng hiển hiện. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đếm mãi không hết thiên sứ hư ảnh tại quang mang này trong dần dần hiển hiện. Không biết tên bài hát ca tụng từ trong lòng vang lên. Tôn phụng chủ tà ý chỉ, giáng lâm thế gian, chu sát dị đoan, thật lớn thanh âm từ phía chân. Trời trong cuồn cuộn mà tới, từng người người khoác khôi giáp cầm trong tay trọng kiếm nam tử thân ảnh. Từ hư hóa thực, từ trên trời đám mây bên trên, từng bước một đi hướng thành chủ này trước phủ, giả niệm nhìn xem một màn này hai mắt trong hiện đầy vẻ khiếp sợ. Tính danh, nghề nghiệp, chiến sĩ nghề nghiệp đẳng cấp, ba giai trạng thái, trong phong ấn miêu tả. Thần quốc bên trong chiến sĩ nhìn xem cái này lít nhít thân ảnh. Giả niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người nhúng tay thiên ngoại thiên, liền không sợ thế giới hiện thực chế tài sao. Nam tử dắt cuống họng hét lớn, thanh âm ở trên bầu trời vang lên, lăn, xoẹt xẹt một tia chớp hung hăng bổ xuống. Ông lại là một đạo tiếng vang, phủ thành chủ phía trên xuất hiện một bóng người, cái kia đạo bổ xuống lôi đình. Biến mất vô tung vô ảnh, Hoàng Long, bóng người kia trong giọng nói xen lẫn căm giận mút trời. Sau lưng thần luân hào phóng quang hoa, ánh mắt đảo mắt, rơi xuống giả niệm đám người trên thân. Ngay sau đó tràng cảnh biến hóa, tính cả Cam Ninh các loại ngàn tên tướng sĩ đồng thời xuất hiện ở thiên sách phủ bên trong. Trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, đây chính là siêu phàm lực lượng sao? Thế mà kinh khủng như vậy. Hoàng Long cùng Hoàng Long công hội là quan hệ như thế nào? Vừa mới đạo nhân ảnh kia, là ai? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà để thực lực cường đại như thế bọn hắn, đều nổi lên lửa giận. Có lẽ thế giới hiện thực có đại sự sắp phát sinh. Trong lòng hiện ra vừa mới Hoàng Long công hội, hội trưởng lời nói, kính tượng chỉ là thế giới hiện thực sáng tạo ra người hầu. Vậy có phải hay không nói bản nguyên cống hiến trong cửa hàng mua sắm đồ vật đều hào nhoáng bên? Ngoài, tại thiên ngoại thiên tác dụng kỳ thật cũng không lớn, vô số suy nghĩ ở trong lòng hiển hiện, lẫn nhau đan xen cuối cùng sa vào đến trong trầm tư. Hết chương.